Chương 1311, đó là Thiên Ma Tộc. Nó được trang trí rất lộng lẫy và cảm thấy khá cao cấp. Trên lối đi bên ngoài đại sảnh, có rất nhiều thị vệ cùng tộc đang tuần tra xung quanh, canh phòng rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, với khả năng của bọn họ hoàn toàn không thể nào cảm nhận được khí tức của bọn Kinh Kha. Khi đến gần, Lâm Lăng sử dụng giác quan của Kinh Kha để có thể cảm nhận rõ ràng có một luồng khí tức bạo ngược trong đại sảnh. Lâm Lăng đối với khí tức này cũng không xa lạ gì, chính là Kình Nạp, võ giả của cuồng tộc. Trong 3 năm, thực lực của đối phương dường như không có tiến triển gì thêm. Có vẻ như thiên phú võ đạo của người đàn ông này chỉ có hạn. Kinh Kha, Lang Vương, khóa chặt con mồi và chuẩn bị ra tay ám sát. Sau khi xác nhận không có linh khí nào khác trong đại sảnh, một lần nữa Lâm Lăng lại truyền ra mệnh lệnh. Vù, vù, vù. Nhưng mà, vào lúc này trên bầu trời xa xa đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Đừng hành động, trốn đi. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, khiến trái tim Lâm Lăng đập liên hồi, hắn vội vàng hủy bỏ mệnh lệnh. Kinh Kha và Lang Vương đang muốn chấp hành mệnh lệnh thì ngay lập tức ẩn nấp và sau đó ngước mắt lên nhìn về phía màu trời đêm. Đã nhìn thấy bốn bóng đen đang dùng một tốc độ cực nhanh mà lao đến, khí tức màu đen quái dị cuồn cuộn như thủy triều. Nhìn kỹ hơn, bọn họ đều là cường giả thập nhị thiên ma của thiên ma tộc. Về phần sáu tên cường giả thập nhị thiên ma khác, bọn họ đi tới tìm hai vị vương gia cuồng tộc kia chuẩn bị tấn công đền thờ của cuồng tộc. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Đó là Thiên Ma Tộc. Nhìn thấy điều này, sắc mặt của các thị vệ của thiên ma tộc trong dinh thự của nhà vua lập tức thay đổi. Tất cả đều đứng ngay tại chỗ và không ngăn cản bọn họ lại. Hiển nhiên trước đó, bọn họ sớm đã nhận được mệnh lệnh. Cứ như vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, vài cường giả thập nhị thiên ma tộc xông vào dinh thự với thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo, trực tiếp đáp xuống sân trong nội viện. Cảm nhận được năng lượng quỷ dị đáng sợ phát ra từ bọn chúng, trong mắt những hộ vệ cuồng tộc xung quanh đều hiện lên một tia sợ hãi. Tất cả đều không tự chủ được mà lùi lại vài bước. Ở cổng đại sảnh, một người đàn ông trung niên nước da ngăm đen, dáng người uy nghiêm sải bước đi ra. Người đàn ông này chắc chắn là con mồi lần này của Kinh Kha, Kình Nạp. Bốn vị khách quý, xin lỗi vì đã đợi lâu, mau vào trong đi. Kình Nạp lập tức nở nụ cười chào hỏi, đối mặt với cường giả thập nhị thiên ma, hắn ta cũng không có vẻ mặt kiêu ngạo như thường ngày, chủ động đi ra tiếp đón khách. Sắc mặt của bốn vị cường giả thập nhị thiên ma có vẻ thờ ơ, liếc nhìn Kình Nạp, bước thẳng vào đại sảnh mà không nói một lời nào. Nghiễm nhiên thái độ cực kỳ lạnh lùng và ngạo mạn. Chương 1312, Lâm Thiên. Đối mặt với ánh mắt của rất nhiều thuộc hạ, nên Kình Nạp trong lòng cảm thấy không vui, nhưng cũng chỉ có thể đi theo sát phía sau. Vì để đánh bại cùng thần tộc, bây giờ cần phải dựa vào sức mạnh của thiên ma tộc là lựa chọn duy nhất để đánh bại bọn họ. Khi bọn họ được yêu cầu đi vào cổng điện, Kinh Kha đang ở góc tường đã tiến lên một bước và dịch chuyển vào trong điện. Bên trong cung điện, cầm đầu của cường giả thập nhị thiên ma nhìn Kình Nạp đang đi theo sau, lạnh lùng nói, vừa rồi ta đi qua khu vực quân đội, ta đã thấy các ngươi đã bắt đầu tập hợp quân đội rồi. Định trong đêm nay tấn công sao? Đúng vậy. Kình Nạp gật đầu, trầm nhiên nói, theo ta biết, mấy năm gần đây Thiên La Thành đã không còn xuất hiện ở cuồng thần điện nữa, lẽ ra phải ở khu vực Thiên La Thành. Có cuồng thần chiến giáp hộ thể, chỉ dùng sức mạnh của bản thân, căn bản không có cách nào làm tổn thương hắn ta một chút nào, vì vậy cuộc tấn công lần này, mới muốn các ngài giúp đỡ. Nếu tăng thêm quân đội của ta, tất nhiên là có thể một mẻ hốt gọn. Lúc nói đến những lời này đôi mắt hắn ta lóe lên, có vẻ như hắn ta rất tự tin. Nhưng thứ này tạm thời chúng ta đừng nhắc đến nữa. Tuy nhiên, cường giả thập nhị thiên ma không thèm đếm xỉa đến, thờ ơ nói, ngươi đã nghe tin tức về võ giả nhân loại Lâm Thiên chưa? Lâm Thiên. Nghe vậy, Kình Nạp hơi kinh ngạc, thưa đại nhân, người mà ngài đang nói đến chính là thánh tử của Cửu Huyền Tông. Tại chủng tộc Thiên Tư bản Lâm Thiên đã giành được vị trí đứng đầu. Bất ngờ vẻ mặt của hắn ta hơi bất ngờ, lập tức hiếu kỳ hỏi. Đúng, chính là hắn. Cường giả thập dự thiên ma lãnh đạm gật đầu. Nghe thấy lời xác nhận của người bên kia, sắc mặt của Kình Nạp không khỏi có chút kỳ quái. Trong chủng tộc Thiên Tư bản năm đó, Lâm Thiên trên chiến đài đã công khai giết chết vài thiên tài của Thiên Ma tộc. Bị sỉ nhục như vậy, từ trước đến nay Thập Dực Thiên Ma có thù tất báo, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ, thậm chí sẽ chuyện này mà ban ra huyết sắc lệnh, bọn họ không chết thì sẽ không thôi. Vào lúc này hỏi thăm như vậy, Kình Nạp đương nhiên biết mục đích là gì. Nghe nói hắn ta đã mất tích 3 năm. Không biết liệu hắn ta có còn sống hay không? Kình Nạp lắc đầu, và sau đó nói với một vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng các ngươi đừng quá lo lắng, nếu ta biết thông tin gì về Lâm Thiên, chắc chắn ta sẽ thông báo cho Thiên Ma tộc các ngươi càng sớm càng tốt. Nếu như các ngươi đồng ý, ta cũng có thể dùng chút sức lực nhỏ mọn này giúp các ngươi xử lý hắn. Ánh mắt của Thập Dực Thiên Ma dân trào sự lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói, thế thì không cần. Sự sỉ nhục của Thiên Ma tộc bọn ta, phải tự chúng ta dùng máu của hắn huyết tẩy. Kình Nạp lặng lẽ gật đầu, vốn định làm như vậy cho Thiên Ma tộc để tìm kiếm một cơ hội cho bản thân. Nhưng nếu có thể bắt sống nó lẽ cũng có thể thêm công lao. Chương 1313, muốn bắt sống ta sao? Hơn nữa, hắn ta nghe đồn về Lâm Thiên rất nhiều, có được vô số cơ hội trên người hẳn là có rất nhiều bảo vật quý hiếm. Nếu may mắn bắt được, chắc chắn hắn ta sẽ có thể ngấm ngầm nuốt trọn bảo bối. Để có được bảo vật và khiến cho Thiên Ma tộc phải nợ một ân tình thì là một chuyện rất tốt. Nghĩ đến đây, khóe miệng Kình Nạp nở một nụ cười bí hiểm và lòng tham bắt đầu dâng trào. Nhưng mọi người đều không biết, lúc này cuộc nói chuyện của bọn họ đều là thu hết vào trong đầu Lâm Lăng. Muốn bắt sống ta sao? Vậy phải để ta xem, đêm nay các ngươi có thể sống sót hay không đã. Trong lòng Lâm Lăng cười nhạo một tiếng. Nếu không có sự xuất hiện của bốn vị Thập Dực Thiên Ma, có lẽ giờ phút này tên này đã là một cái xác rồi. Thời gian chúng ta có hạn, mau chóng truyền lệnh xuống càng sớm càng tốt, ra ngoài tấn công. Hắn ta lạnh lùng nói, không biết gì về tung tích của Lâm Lăng. Nên cầm đầu đám Thập Dực Thiên Ma cũng không hứng thú nói chuyện nữa mà lạnh lùng nói. Được rồi, ta lập tức để cho đệ đệ của ta Kình Vũ, dẫn quân đi đánh. Kình Nạp nhanh chóng lấy ra một tấm bùa truyền âm, trong tay dẫn lửa, trầm giọng nói, Kình Vũ, quân đội đã được triệu tập chưa? Ước chừng, khoảng 10 phút sau. Về phía Kình Vũ, vẫn không có hồi âm. Sư đệ, sau khi nhận được tin nhắn, lập tức trả lời ta. Kình Nạp khẽ cau mày, lại kích động truyền âm. Sau hơn 10 phút, vẫn không có động tĩnh gì. Lần này, lông mày của Kình Nạp càng ngày càng nhăn lại, trong lòng thoáng có dự cảm xấu. Hắn ta biết rất rõ rằng đệ đệ này của hắn luôn rất nghiêm khắc trong công việc và sẽ không vì thế mà chần chừ. Tại sao đêm nay lại xảy ra việc bất thường như vậy? Nếu như có chuyện xảy ra thì chắc chắn có gì đó bất thường. Lúc này, Kình Nạp càng nghĩ lại càng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng hắn ta cũng không có nghĩ tới quá nhiều chuyện xấu. Hắn ta biết hiện tại Kình Võ đã đạt tới cuồng tướng cấp 9, hơn nữa hắn ta còn đang ở quân khu nên cho dù có thật sự xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ có người truyền tin tới ngay. Thế nhưng cho tới bây giờ lại không hề có bất cứ động tĩnh nào. Có lẽ là do truyền âm phù của Kình Võ gặp vấn đề, đúng vậy, nhất định là như vậy. Kình Nạp khẽ nhíu mày, hắn ta cảm thấy khả năng này lớn hơn. Có chuyện gì sao? Thiên Ma Mười Cánh dẫn đầu nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của Kình Nạp, hắn ta lạnh giọng hỏi. Chắc là không có việc gì, chúng ta cứ chờ chút đã. Kình Nạp miễn cưỡng nở nụ cười rồi lấy một tấm truyền âm phù ra. Đằng phó tướng, ngươi có đang ở cạnh chủ tướng Kình Võ không? Ngay khi truyền âm phù bị đốt cháy, Kình Nạp trầm giọng nói. Vù. Chương 1314, rốt cuộc đó là ai? Một lúc sau, một tấm truyền âm phù bay ra từ nhẫn trữ vật của hắn ta. Bẩm Kình Vương đại nhân, ta đang không ở cùng với chủ tướng. Căn lều của ngài ấy được bao phủ bởi trận pháp ngăn cách, có vẻ như ngài ấy đang nghiên cứu chiến lược gì đó nên không muốn ai quấy rầy. Tốc độ phản hồi khiến cho Kình Nạp khá ngạc nhiên. Trận pháp ngăn cách, hóa ra là vậy. Sắc mặt hắn ta hơi thay đổi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, sau đó hắn ta lại lấy truyền âm phù ra. Đằng phó tướng, ngươi lập tức đi truyền lời của ta nói chủ tướng Kình mau điều động quân đội đi tấn công khu vực thành Thiên La. Đối mặt với thuộc hạ của mình,

có con ruồi kim loại cùng với con bọ ngựa màu đen như hắn ta đang nhìn thấy bây giờ. Chẳng lẽ là hắn sao? Nghĩ vậy, trong lòng Kình Nạp nhịn không được hít một hơi thật sâu. Thế nhưng cho dù nghĩ thế nào thì hắn ta cũng cảm thấy không hợp lý, tuy rằng chính hắn ta đã hứa miệng với tộc Thiên Ma rằng sẽ bắt được Lâm Thiên nhưng đó cũng chỉ là chuyện mới lúc nãy thôi. Làm sao hắn có thể phát hiện ra được? Hơn nữa trước đó, hai bên chưa từng xuất hiện cùng nhau bao giờ nên hẳn là hắn ta không bị ghi thù mới đúng. Sao đột nhiên hắn lại chạy tới đây ám sát mình? Kình Nạp vô cùng khó hiểu và điều khiến cho hắn ta càng kinh ngạc hơn đó chính là sủng vật của Lâm Thiên, vô cùng đáng sợ. Mới chỉ có tấn công hai lần mà đã ép hắn ta chật vật tới mức này. Sau đó, cuối cùng Kình Nạp cũng hiểu ra vì sao 3 năm trước đây Lâm Lăng bị tộc Thiên Ma đuổi giết mà vẫn có thể thoát thân. Làm sao hắn ta có thể trêu chọc tới một nhân vật như thế này được? Chắc chắn lúc này trong lòng Kình Nạp vô cùng kinh hãi. Nhìn thấy hai con sủng vật thay phiên nhau tấn công, vẻ mặt của hắn ta vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt quét qua trận pháp ngăn cách trong điện. Lúc này, hắn ta không chút chập trễ cầm thanh đao phát ra ánh sáng rực rỡ trong tay bổ thẳng về phía trận pháp ánh sáng. Hiện giờ, cách duy nhất chính là tấn công trận pháp này thì mới có cơ hội thoát thân. Tuy nhiên Kinh Kha làm sao lại cho hắn cơ hội đó được, đột nhiên nó dịch chuyển lên bầu trời. Xoẹt. Sau đó, nó thi triển laser mắt kép và một chùm ánh sáng màu đỏ bắn ra từ mắt của Kinh Kha.